Bản vương đã nói qua, sẽ không bởi vì muội muội và con trai mình mà để các huynh để đổ máu một cách vô ích, thắng lợi trong tầm tay, bản vương không đồng ý rút quân. Được. Long Hưu hài lòng gật đầu, ánh mắt nhìn mọi người, vương gia là chỉ huy một quân, tác chiến như thế nào vương gia tự tính toán, chúng ta sẽ chấp hành. Mạnh huynh, Cung huynh, Ngọc Thương huynh, ý của các ngươi như thế nào? Mạnh Tuyên vuốt cằm, nói, không tệ. Cung Lâm Sách khẽ gật đầu. Ngọc Thương nói, bên ta tất nhiên sẽ phối hợp. Nếu như mọi người đã không còn ý kiến gì, vậy thì quyết định như thế đi. Long Hưu nói xong đưa tay mời Ngọc Thương, Ngọc Thương huynh, khó có được lần gặp mặt, mời. Thân cận quá với nhóm người này, trong lòng Ngọc Thương có chút kiêng dè, vô ý thức nhìn Ngưu Hữu Đạo, thấy hắn không có phản ứng gì, lập tức đáp lại, mời. Long Hưu ra hiệu bằng ánh mắt cho Mạnh Tuyên và Cung Lâm Sách, mấy người kết bạn đi. Ra khỏi lều lớn không xa, Long Hưu gọi một đệ tử tới phân phó, truyền lệnh xuống, giám sát kỹ nhân mã các bộ, nếu có tướng lĩnh nào vọng động, lập tức bắt lại. Ra. Đệ tử lĩnh mệnh rời đi. Long Hưu quay đầu lại cười nói với Ngọc Thương huynh, chắc là cũng không muốn thấy có người làm hỏng việc nhỉ. Ngọc Thương hùa theo cười ha ha, trong lòng đồng ý, cũng không nói thêm cái gì nữa. Bên trong lều chủ soái, sau khi không còn người ngoài, Ngưu Hữu Đạo đi tới trước bản đồ, nhìn chăm chú như đang suy nghĩ cái gì đó. Một lúc sau, Mông Sơn Minh thật sự nhịn không được, ngồi trên xe lăn nhấp nhô, có vẻ lo lắng nói, đạo gia có thượng sách gì sao? Để người khác mạo hiểm cứu người. Có một số việc Thương Triêu Tông khó mà có thể nói ra miệng, đành để người khác nói. Ngưu Hữu Đạo hỏi lại, lúc chuyện xảy ra, tin tức của Lam Nhược Đình vẫn chưa tới sao? Lời này vừa nói ra, Mông Sơn Minh lập tức biết hắn không hề từ bỏ, trước đó chỉ là để đối phó bọn Long Hưu mà thôi, lập tức nói ngay, chưa nhận được, phải là am hiểu cụ thể và tỉ mỉ bỏ ra chút thời gian nhưng cũng nhanh thôi. Ngưu Hữu Đạo, thời gian gấp rút, không được chậm trễ, khi có tin lập tức nói cho ta biết trước. Mông Sơn Minh, được. Ngưu Hữu Đạo chỉ địa đồ trước mắt, bản đồ này là xu hướng địa hình, nhìn giống như bản đồ địa hình vùng gần đây. Mông Sơn Minh, không sai. Cho người cưỡi phi cầm từ không trung đo vẽ bản đồ, đây là bản đồ mới nhất, phía trên biểu thị đại khái tình hình bố trí binh lực của quân địch. Ngưu Hữu Đạo, mượn dùng một chút sẽ không ảnh hưởng đến mấy người chứ. Mông Sơn Minh, đạo gia cứ cầm đi, không có thể nào có mỗi một bản đồ mà bên này lại giữ làm của riêng. Ngưu Hữu Đạo cũng không khách khí với Thương Triêu Tông, lấy bản đồ treo tường xuống, cuộn tròn lại, sau đó đi lướt qua bên cạnh Thương Triêu Tông, giơ tay vỗ vỗ vai y. Vương gia. Chuyện đã xảy ra rồi, sốt ruột cũng vô dụng, bình tĩnh. Thương Triêu Tông bi thảm nói. Bản vương không thể thờ ơ vô cảm được. Ta hiểu. Thế nhưng đại quân không thể mất khống chế. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nói với Mông Sơn Minh. Tâm tình vương gia không ổn định, nhờ Mông soái giúp đỡ vương soái nhiều hơn về phía quân đội. Mông Sơn Minh gật đầu. Đó là bổn phận của ta. Được, ta phải đi thôi. Có tin gì lập tức báo cho ta. Ngưu Hữu Đạo nói, vứt cuốn bản đồ cho Quảng Phương Nghi, chống kiếm thay gậy bước đi. Quảng Phương Nghi đi theo sau. Vừa về tới lều của mình, Ngưu Hữu Đạo ra hiệu cho Quảng Phương Nghi trải bản đồ ra. Trải xong, Quảng Phương Nghi hỏi. Đạo gia, có phải ngài là có biện pháp? Ngưu Hữu Đạo buông tiếng thở dài. Tình huống này sao có thể nói có biện pháp là có? Có điều. Ít ra cũng có thể xác nhận tung tích của quận chúa và tiểu vương gia, có phương hướng thì sẽ không cần mù quáng. Hắn không nói nhiều, đứng trước bản đồ, chăm chú nhìn địa hình suy nghĩ. Quảng Phương Nghi chậm rãi bước quanh trong lều, không quấy rầy hắn, biết hắn đang nghĩ biện pháp. Sau khoảng nửa canh giờ, bên ngoài có tiếng xe lăn quen thuộc vang lên. Mông Sơn Minh đến, vào trong lập tức nói. Đạo gia, tin từ Lam Nhược Đình. Ông ta hai tay dâng một lá mật thư. Ngưu Hữu Đạo đáp lời rồi cấp tốc nhận lấy, mở ra xem. Mông Sơn Minh quan sát phản ứng từ vẻ mặt của hắn. Xem xong tin, Ngưu Hữu Đạo như nhẹ nhõm hơn. Xem ra là ta lo xa quá. Trong thư, Lam Nhược Đình căn cứ vào phán đoán cá nhân, cảm thấy trong đó hẳn là không có vấn đề gì. Sau đó nàng biết được tình hình từ chỗ Phượng Như Nam, hẳn là tiếng khóc của đứa bé trong đường ngầm gây ra bất ngờ, nếu không thì người ở đó đã thoát thân cả. Điểm quan trọng nhất là, vị Thái Thượng trưởng lão tọa trấn Tiêu Giao Cung quả thực đã bị ngộ hại, Lam Nhược Đình có thể xác định chắc chắn không cần nghi ngờ, không có gì giả bộ.

hắn quay lại hỏi Quảng Phương Nghi. Hồng nương, trên người ngươi còn bao nhiêu tấm thiên kiếm phù? Quảng Phương Nghi ngơ ngác nói. Hai tấm. Hai tấm không đủ. Ngưu Hữu Đạo lắc mạnh đầu. Ngươi tính hết ra cho ta, tất cả gia sản trên tay ngươi cộng lại có thể mua bao nhiêu tấm? Quảng Phương Nghi biểu môi, bất đắc dĩ nói. Lại bắt ta bỏ tiền nhiều nhất 6 tấm, không thể hơn. Trong này đã tính cả vốn ban đầu khi ta bán đi phù phương viên. 6 tấm, thêm trên tay ngươi 2 tấm, cộng 8 tấm, hẳn là đầy đủ. Ngưu Hữu Đạo tính toán một lát, chợt nói. Nơi này không cách thành Trích Tinh quá xa, nửa ngày qua lại hẳn là đủ. Ngươi lập tức sắp xếp người đi mua, không cần quan tâm tiền, có bao nhiêu gia sản đều lấy hết ra. Sau này ta sẽ trả lại gấp đôi cho ngươi. Nói chung, mua được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Thời gian có hạn, nhanh đi, ta muốn dùng. Đúng rồi, không nên để cho người của ba đại phái phát hiện, gọi Vu Chiếu Hành hộ tống, tránh khỏi trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhanh đi. Hừ. Quảng Phương Nghi rất bất mãn hừ một tiếng, có điều cũng biết hiện giờ không phải lúc cãi cọ, hất đầu bước nhanh đi sắp xếp. Vâng cơ. Dùng thiên kiếm phù tranh thủ thời gian cho ta sao? Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu. Màn đêm buông xuống, rồi trời lại sáng. Tảng sáng, một con phi cầm lớn giáng lâm. Ngô Lão Nhị, Hứa Lão Lục và Vu Chiếu Hành trở về, đi vào trình diện Quảng Phương Nghi. Nhét đồ đạc trong tay áo, Quảng Phương Nghi liếc bên này lại liếc bên kia, xoay người vén mành lều đi vào trong, tức giận nói với Ngưu Hữu Đạo đang khoanh chân tĩnh tọa. Này, đồ đến rồi. 6 tấm thiên kiếm phù, thêm vào 2 tấm khác. Ngưu Hữu Đạo mở mắt, nhận đồ vật kiểm tra một chút, không muốn có sơ suất gì. Quảng Phương Nghi không quên nhắc nhở. Đã nói rồi, trả lại ta gấp đôi. Ngưu Hữu Đạo không nói nhiều, gọi Vân Cơ ngồi trong góc đang chờ đợi, đồng thời đứng dậy rời lều vải. Quảng Phương Nghi lắc quạt tròn, lắc mông đi theo sau. Bên trong quân trường, Mông Sơn Minh tựa trên xe lăn ngủ gật. Đắp tấm thảm ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt. Dù sao ông cũng đã cao tuổi, không chịu được lâu. Thương Triêu Tông khó ngủ, khi thì ngồi, khi thì đi tới đi lui. Đạo gia. Thương Triêu Tông đột nhiên hô gọi là Mông Sơn Minh tỉnh ngủ, mở mắt nhìn thấy ba người tới. Một câu một thời gian nữa sẽ cho câu trả lời chắc chắn. Khiến hai người đợi đến bây giờ, cuối cùng cũng đợi được người tới rồi. Nhìn thấy hai mắt Thương Triêu Tông vằn vện tia máu. Ngưu Hữu Đạo muốn với y, chung quy vẫn không nói được, hiểu tâm tình của y. Cũng không phí lời, Ngưu Hữu Đạo nói ngay vào điểm chính. Trong lòng ta tự có tính toán chuyện quận chúa và tiểu vương gia, có điều kế tiếp cần vương gia phối hợp. Mông Sơn Minh nháy mắt triệt để tỉnh táo, ngưng thần nghe. Thương Triêu Tông gật đầu liên tục. Xin đạo gia cứ việc sai bảo, chỉ cần bản vương làm được, tuyệt không chối từ. Ngưu Hữu Đạo thở dài nói. Có việc hy vọng vương gia rõ ràng. Không phải là ta chưa từng cân nhắc đến việc bảo vương gia rút quân, đổi lấy an toàn của quận chúa và tiểu vương gia, nhưng không thể làm cách này được. Không phải ta lo và tiếc chiến công, mà là một khi làm như vậy sẽ hỏng chuyện tốt của ba đại phái. Ba đại phái còn có gì lo lắng? Tình huống trong ngoài đều không có gì cản trở, tất nhiên bọn họ sẽ lạnh lùng hạ lệnh sát thủ với ta. Lúc đó quận chúa và tiểu vương gia trở về cũng khó thoát một kiếp. Đến khi ấy, xui xẻo không chỉ có chúng ta, còn liên lụy đến vương gia và rất nhiều huynh đệ bên dưới bị tàn sát. Thương Triêu Tông. Bản vương đều hiểu lời đạo gia nói. Đạo gia cứ việc nói làm thế nào, bản vương tuân mệnh là được. Ngưu Hữu Đạo. Ý của ta là, không còn biện pháp khác, chỉ có thể cướp người trong tay phe địch. Cướp. Mông Sơn Minh cả kinh. Người ở trên tay đối phương làm con tin. Tất nhiên sẽ bị coi giữ rất nghiêm. Đối phương lúc nào cũng có thể lấy mạng quận chúa và tiểu vương gia, căn bản khó có thể ra tay, làm sao cướp. Cũng không thể làm bừa để cướp hai người chết chứ. Ngưu Hữu Đạo giơ tay ngăn ông nói. Nên làm thế nào, ta hiểu rõ, sẽ tùy cơ ứng biến cho thích đáng. Có điều, ta có chuyện quan trọng phải thanh minh trước, ta không có niềm tin tuyệt đối vào việc này, chỉ có thể nói là tận lực thử một lần. Vương gia cần phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thương Triêu Tông và Mông Sơn Minh trong nháy mắt rơi vào tâm trạng nặng nề. Thương Triêu Tông dị thường gian nan gật đầu nói. Rõ rồi, đạo gia dặn dò đi, bản vương toàn lực phối hợp.